Lão sư, buông tha tôi đi, chương 133 yêu hận đan sen, góc truyện audio.com, chương 134 yêu hận đan sen lúc xế chiều Hứa Lưu Liễm vào phòng làm việc của hắn vài lần, đưa một chút văn kiện hoặc tài liệu hắn cần, nhưng tới tới lui lui nhiều lần, hắn ngay cả mắt cũng không nhìn cô, cũng không nói chuyện với cô, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp, nếu không thì mắt nhìn chăm chú màn ảnh máy tính, hoặc nói điện thoại. Cô dĩ nhiên phát giác hắn có gì khác lạ, cô biết hắn giận chuyện bên ngoài phòng làm việc, cô nghiêng đầu tránh làm hắn không vui, cô muốn nói cái gì đó với hắn, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, trong lòng thật phiền muộn. Lúc tan việc, một cú điện thoại lần nữa gọi cô vào phòng làm việc của hắn, cô có chút thấp thỏm đứng trước bàn làm việc, nhìn hắn cúi mắt phần tư liệu trước đó cô đem tới nhất nhất triển khai, ngón tay của hắn thon dài mà có lực khớp xương rõ ràng, cô thấy nhìn bỗng nhiên có loại vọng động muốn khóc. Hắn liệt kê xong sau dương mắt nhìn cô, vươn ra thon dài chỉ một phần văn kiện trong đó, giọng nói hoàn toàn máy móc hờ hững. Phần này văn kiện là tài liệu bờ biển Kim, mà tôi muốn chính bàn bạc với trấn nhỏ Mai Lâm. Cô sửng sốt vội vàng rũ mắt xuống nhìn phần tài liệu, quả nhiên chỉ thấy ba chữ to bắt mắt bờ biển Kim khắc trên bên ngoài tập văn kiện, trên mặt cô bỗng dưng bắt đầu đau rát. Xin lỗi, cô cúi đầu nói, làm sao đây, cô rõ ràng cầm chính là trấn nhỏ Mai Lâm, tại sao thành bờ biển Kim? Hắn vừa chỉ vào một phần bên cạnh nói tiếp, phần tài liệu này, ở giữa thiếu vài tờ, cô có phải lúc photo không kiểm tra lại đúng không? Cô lần nữa lúng túng nhìn sang hắn, khuôn mặt hắn chỉ có hờ hững cùng với không vui, trong lòng cô đau nhói, rũ mắt xuống đứng ở đằng kia không nói lời nào, dáng vẻ sắc bén và lạnh lùng của hắn làm cho cô cảm thấy xa lạ và khủng hoảng. Phần văn kiện dùng Anh văn viết, tôi hoàn toàn xem không hiểu cô đang làm gì, ngữ pháp sai thì không nói, Sunny dạy cô như vậy sao? Hay là nói tôi dạy cô sai ngữ pháp Anh ngữ? Ngón tay của hắn chuyển qua một phần văn kiện khác tiếp tục lạnh lùng nói, cô thì lúng túng khó chịu hận không được chui vào vết nứt trên đất. Mặc dù đến đây không tới mấy ngày, nhưng cô có thể cảm giác được hắn là người làm việc cực kỳ cẩn thận, nhưng chỉ một bữa trưa mà cô đã làm sai nhiều vậy. Lục Chu Việt ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nhìn cô vẫn cúi đầu không nói lời nào, con ngươi càng ngày càng sâu, hồi lâu hắn tự giễu cười khẽ một tiếng, tự nhiên tựa vào trong ghế. Hứa Lưu Liễm, buổi trưa Phương Đông Thần cho đến Trần Thanh Sở sao? Nếu không tại sao buổi trưa cô tâm trạng không yên phạm nhiều sai lầm như vậy? Tuy hắn xem cô như người mới nhưng trong công việc hắn luôn yêu cầu nghiêm khắc. Nếu không tại sao hắn vừa đụng vào cô liền bài xích né tránh? Ngay trước đó ngay cả hắn dò hỏi cô cũng phản ứng như vậy, hôm nay chẳng qua đụng một chút đã không chịu nổi. Hắn vừa nói như vậy, Hứa Lưu Liễm đang đau lòng bất an chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, hắn tại sao biết? Chẳng lẽ lại là lời đồn truyền tới trong tai hắn? Hắn giống như nhìn thấu nghi ngờ trong mắt cô, lạnh lùng cười một tiếng. Vừa nghĩ người trong lòng mình vừa làm việc cũng khó trách lại làm sai nhiều vậy. Chuyện như vậy hắn còn cần người khác nói ình biết sao? Góc truyện audio.com. Chính hắn cũng tự đoán được, theo hắn điều tra thì ra người tên là Phương Đông Thần ở trung học đệ nhị cấp thời đã có ý với cô, hôm nay vừa vặn gặp cô, nhất định sẽ một lần nữa theo đuổi cô, mà trước khi hắn theo đuổi cô đương nhiên hắn cần phải sẽ hỏi tình trạng hiện tại của cô và cùng Trần Thanh Sở, dù sao trước kia chuyện cô và Trần Thanh Sở là một đôi tất cả mọi người đều biết. Hắn dùng ngôn ngữ giễu cợt, giọng nói hờ hững khiến Hứa Lưu Liễm nghe trong lòng rất khó chịu, nhưng cô không định giải thích hình, dù sao là cô làm sai công việc trước. Cô thừa nhận buổi trưa khi Phương Đông Thần hỏi đến Trần Thanh Sở quả thật ảnh hưởng tới tâm trạng cô, nhưng cô quả thật không nên đem tình cảm cá nhân xen lẫn công việc. Cô một mực trầm mặc để cho Lục Chu Việt cảm giác mình bị từng quyền đánh vào trên hông, ốc khí ngay ngực không có tiêu tán ngược lại tích góp từng tí nhiều hơn, bởi vì cô trầm mặc chẳng khác nào chấp nhận lời hắn nói là đúng, chẳng khác chấp nhận đúng là Trần Thanh Sở ảnh hưởng tới tâm trạng cô. Hắn bỗng nhiên đứng dậy một tay lấy phần văn kiện vứt xuống mặt cô, hung hăng nói. Lấy về làm một lần nữa, trước khi tan việc tôi muốn thấy. Bóp một tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng động lớn kích thích thần kinh yếu ớt của Hứa Lưu Liễm, cô cảm thấy đầu mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, nhưng cô gắt gao nhịn xuống không để giọt nước mắt kia trượt xuống, sau đó xoay người lại nhặt những văn kiện kia, cô có tư cách gì khóc. Hiện tại tất cả đều là cô tự làm tự chịu, ai bảo cô để Trần Thanh Sở ảnh hưởng đến tư tưởng mình, ai bảo cô không có một chút đạo đức nghề nghiệp đem tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mặc dù mình tự nói với mình là cô sai trước nhưng vẫn bị thái độ lạnh lùng của hắn tổn thương đau đớn không thôi. Cô nhặt lên mấy phần văn kiện lung tung ôm vào lòng vội vã chạy khỏi phòng làm việc của hắn, nếu không cô sợ mình thật có khóc lên. Xong, vừa ra khỏi phòng làm việc hắn, nước mắt vẫn không nén được chảy xuống, Lâm San Ni vừa lúc đi ra gặp cô như vậy vội vàng chạy tới ân cần hỏi cô. Lưu Liễm, tại sao khóc? Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, cô lau nước mắt giàn giụa chật vật nói với Lâm San Ni. Em không sao, em đi làm việc trước, sau đó liền ôm văn kiện chạy vào phòng làm việc của mình. Lâm San Ni nhìn bóng lưng của cô thở dài, hai người bọn họ rốt cuộc đến lúc nào mới có thể đơm hoa kết trái đây. Hứa Lưu Liễm trở về phòng làm việc sau chẳng quan tâm đau buồn lại bắt đầu làm phần thiết kế bị hắn nói sai, bởi vì hắn nói trước khi tan sở muốn nhìn thấy, hiện tại đến tan sở đã không còn bao nhiêu thời gian. Nhưng cô dù liều mạng thế nào lúc tan việc cô vẫn chưa làm xong, đang định gọi điện thoại nói hắn cho cô ở lại làm thêm giờ bỗng nhiên lại nhận được điện thoại của hắn, giọng nói máy móc như cũ. Hứa thư ký chuẩn bị một chút, buổi tối theo tôi cùng khách hàng đi dùng cơm. Cô nhìn phần tài liệu mình chưa làm xong, khó xử nói. Nhưng phần thiết kế em vẫn chưa làm xong, vậy thì chờ sau khi cùng khách dùng cơm xong rồi trở về tiếp tục làm thêm giờ. Thanh âm của hắn không có một tia đồng tình cùng thương tiếc, cô chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, sau đó thoáng cái ngậm miệng thật chặt, hắn thì hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Góc chuyện audio.com. Trong phòng làm việc, Lục Chu Việt cúp điện thoại sau rút ra một điếu thuốc châm lên, tựa tại bên cửa sổ từng ngụm hút, trong sương khói lượn lờ đường viền mặt nghiêng của hắn vẫn trông rỗng và âm u, thật ra thì ở vị trí hắn bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều có xã giao, làm thư ký của hắn cô đáng lý phải cùng hắn tham gia, nhưng trong lòng hắn không muốn để cho cô bị những thứ kia ô nhiễm độc hại, cho nên hắn chẳng bao giờ đưa cô đi. Hắn thậm chí không ngừng thoái thác những buổi xã giao kia chỉ vì buổi tối có thể cùng cô ở nhà ăn cơm tối. Về phần làm thêm giờ kể từ khi cô tới đây thì càng không có, mỗi ngày đều muốn về sớm nhìn thấy cô. Trước kia hắn thường liều mạng thức đêm làm thêm giờ chẳng qua muốn dùng công việc để đền bù đau đớn không có được cô, hôm nay cô đã đến thân viễn làm thì hắn lại không muốn cô mệt mỏi làm thêm. Nhưng nhớ tới buổi chiều cô bởi vì Trần Thanh Sở mà tâm trạng rối bời không yên, nhớ tới cô bài xích hắn, hắn liền hận cô đến nghiến răng dương, hắn thật rất muốn để cho người không tim không phổi như cô nếm thử cái gì gọi là đau, cái gì gọi là tuyệt vọng, cho nên hắn lạnh lùng mắng cô còn cô đi xã giao với hắn. Sau khi tan việc, Hứa Lưu Liễm đi theo phía sau hắn cùng nhau vào thang máy, hắn nói đi tham gia xã giao, cô không thích trường hợp đó, nhưng cô cùng bất kể công ty nào, đã là một thư ký hay phụ tá đều phải làm, cô lúc trước cho rằng ở bên cạnh hắn có thể tránh khỏi những chuyện này, nhưng đúng là trước đó hắn chẳng bao giờ cho cô tham gia, hôm nay hắn thoáng cái lạnh lùng, có phải cô thật chọc giận hắn rồi không? Mới ra thang máy đi tới trong đại sảnh, thì thấy Phương Đông Thần chờ ở nơi đó vẫy tay với cô. Hứa Lưu Liễm, thấy cô đi bên cạnh Lục Chu Việt sau Phương Đông Thần che giấu nụ cười cung kính đến gần chào hỏi hắn. Lục Đồng, Lục Chu Việt nhìn hắn từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh tiếp tục cất bước đi về phía trước. Phương Đông Thần cũng không có để ý, nhìn sang Hứa Lưu Liễm nói. Lưu Liễm, tối nay có rảnh không? Cùng đi ăn một bữa cơm nha. Lần trước hắn hỏi chuyện cô và Lục Chu Việt, cô đã nói cô dựa vào năng lực của mình thi vào làm thư ký hắn, hắn tự lựa chọn tin tưởng cô, bởi vì hắn biết cô từ trước đến giờ là một người ưu tú, nên hắn thủy chung chưa từng nghĩ đến cô và Lục Chu Việt đã quan hệ khác. Hứa Lưu Liễm nhìn thoáng qua bóng lưng đi phía trước rõ ràng không vui, nhìn Phương Đông Thần nói. Đông Thần, thật xin lỗi, tối nay tôi phải theo Lục Đồng tham gia một bữa tiệc. Phương Đông Thần nghe vậy vội vàng nói. Không có chuyện gì, vậy bữa nào hẹn cô đi làm việc trước đi. Được vậy tôi đi trước, cô nói xong liền một đường chạy chậm đuổi theo bóng người phía trước không một chút dấu hiệu đợi cô, hôm nay đã chọc hắn đủ nhiều, cô không muốn tiếp tục trêu hắn nữa, nếu không hắn chắc chắn sẽ hành hạ cô nha. Cách chương.